Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1127, hư huyễn thần kính, ma chủ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mọi người ở đây mong đợi thời điểm, đột nhiên bầu trời phong vân biến hóa, một bóng người theo hư không bên trong bước ra. Bước ra bóng người, đứng ở nơi đó thì giống như tuyệt thế cường giả đồng dạng. Từng đạo khí lưu cường đại theo quanh người hắn bạo phát đi ra. Hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, thì một chân bước ra. Xuất hiện tại cái kia nắm lấy lang nha bổng cự thi đỉnh đầu, một chân đạp xuống. Cái kia cự thi, tại một cước này phía dưới, thân hình trực tiếp dừng lại, cả người bị áp quỳ xuống lại. Hắn gầm nhẹ gào thét, nhưng là xuất hiện bóng người, trên thân bộc phát ra một cỗ vô tận dòng nước lũ, uy áp tại cái kia cự thi trên thân. Để cái kia cự thi, chỉ có thể gào thét, nhưng là thân thể lại không thể động đậy. Đó là ai? Cái kia tựa như là bất động minh vương thành, mười phe thế lực, thần thiên cung thần chiến. Hắn làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Rất nhiều người nhận ra thần chiến trước đó, cũng không có thực lực cường đại như vậy. Hiện tại vẻn vẹn bằng vào một chân, thì chấn áp một bộ đế thi. Lúc này, thi tộc tộc địa phía trên, Sở gia chấp trường giả, ánh mắt phát lạnh. Cái này đại vu chính là hắn thi thể, bây giờ bị thần chiến chấn áp. Đây là tại làm nhục hắn. Ta đi chiếu cố cái này thần chiến. Sở gia chấp trường giả thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng cái kia thần chiến. Tinh thần thi sơn quyền, đối với thi thể cái kia thuần túy lấy lực lượng đến bạo phát chiến đấu, làm thi thể trường khống giả, bọn họ lại là có cường đại võ kỹ. Hắn một quyền đánh ra, vô số tản ra to lớn thi khí tinh thần từ không trung rơi xuống, bao phủ cái kia thần chiến. Nhìn lấy cái kia rơi xuống tinh thần. Thần chiến trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đại thủ vừa nhấc. Một cái to lớn giữ tợn tay cầm trên không trung xuất hiện, lấy lôi đình vạn quân chi thế, hướng về những cái kia rơi xuống tinh thần bắt tới. Những cái kia rơi xuống tinh thần, dưới một kích này, nhất thời bị vồ nát. Oanh, tại bắt nát những thứ này rơi xuống tinh thần lúc, thần chiến trong thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Quảng cáo, giống như gợn sóng đồng dạng. Trùng điệp điệt điệt hướng về dưới chân hắn thi thể oanh kích mà đi. Ầm ầm, dưới chân hắn còn giống như núi nhỏ cự thi, tại hắn lực lượng cường đại phía dưới, ầm vang sụp đổ. Bành, to lớn thi thể trong nháy mắt, bị một chân đạp nát, thi hóa huyết nhục tính cả cốt cách cùng nhau bị dẫm nát. Ngươi, ngươi cũng dám hủy ta thi thể, ta muốn ngươi chết. Nhìn lấy thần chiến nhất trường bóp nát chính mình oanh ra tinh thần, còn một chân dẫm nát hắn thi thể. Cái này Sở gia chấp trường giả, ánh mắt biến đến đỏ bừng. Thì các ngươi thi tộc, còn dám khiêu khích ta bất động minh vương thành, các ngươi kém quá xa. Thần chiến thần sắc băng lãnh nhìn lấy cái kia phẫn nộ Sở gia chấp trường giả. Thanh âm hắn như là thiên địa chuông lớn, vang vọng tứ phương, hiển thị rõ bá khí. Chiến thiên nhân vật, cũng là bá khí. Hư không bên trong, Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện thần chiến, trong miệng lẩm bẩm nói. Chính mình bây giờ tuy nhiên bước vào bất hủ, nhưng là trên thân lại còn không có tạo thành dạng này bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Không chỉ có Tô Hạo rung động, người quan chiến cũng bị thần chiến cái này cổ khí phách rung động. Thần chiến, y nguyên bá đạo như vậy, bất động minh vương thành y nguyên cường thế như vậy. Huyền tâm chính tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Xích Hà cùng Gia Cát Lưu Vân nhìn lên trước mặt hình chiếu. Gia Cát Lưu Vân trong đôi mắt quang mang lấp lóe, trong lòng hắn võ giả nên có dạng này bá tuyệt thiên hạ khí tức. Cái này thần chiến thật thật mạnh, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hình chiếu, tại hắn một bên Kim Xích Hà thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này thần chiến bây giờ trở nên mạnh như thế, bá đạo như vậy. Thực lực đang thức tỉnh sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Quân gia, Quân Vô Song nhìn lên trước mặt hình chiếu, chau mày. Cái này thần chiến hẳn là lĩnh ngộ siêu thoát ý thức, mà lại sắp bước vào siêu thoát cảnh. Đáng chết, cái này bất động minh vương thành, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Quân Vô Song trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc này, thi tộc chi địa, từ đường bên trong, tứ đại gia tộc lão giả, ánh mắt híp lại, đều tản mát ra từng đạo hoảng sợ hàn quang. Cái này thần chiến hẳn là lĩnh ngộ siêu thoát ý thức, kém một bước liền muốn bước vào siêu thoát cảnh, bên ngoài tộc nhân. Không có người nào là đối thủ của hắn. Muốn không ta xuất thủ, áp chế một chút cái này thần chiến. Sở Gia lão giả mở miệng nói, sử dụng ngươi tính ảnh phân thân, trước đi chiếu cố hắn. Vũ Văn Gia lão giả trầm giọng mở miệng nói, tốt, lúc này thời điểm, Sở Gia lão tổ nhấc vung tay lên tay, một mặt to lớn tấm gương ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay hắn kết ấn, trực tiếp khắc sâu vào trong gương. Mà một bên khác, thì tộc tộc trên không trung, xuất hiện một vết nứt, một chiếc gương theo hư không bên trong xuất hiện. Trong gương đi ra một bóng người, chính là lúc trước tại tổ vu bí cảnh bên ngoài, cùng Tô Hạo bọn họ từng có gặp mặt một lần Sở Gia lão tổ, Sở Tương Hành. Đó là cái gì? Cái kia tựa như là hư huyễn thần kính, nghe đồn là Sở Gia lão tổ, Sở Tương Hành vũ khí. Trong đám người, có người nhận ra cái kia cái gương. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía tấm gương kia thời điểm, cũng nhìn về phía xuất hiện Sở Gia lão tổ. Lúc này, hư không một chỗ, tại cái gương này xuất hiện thời điểm. Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm, phát động nhiệm vụ, hư huyễn thần kính xuất hiện, ký chủ cướp đoạt thần kính, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Cướp đoạt thần kính, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Xem ra tấm gương này không phải bình thường a, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Tham gia lão tổ, nhìn thấy Sở Gia lão tổ xuất hiện, Sở Gia chấp trường giả, lập tức khom mình hành lễ. Người xuất thủ đối phó Has, Sở Tương Hành truyền âm nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau đó hắn sắc mặt chuyển hướng thần chiến, người chính là thần chiến, lĩnh ngộ siêu thoát ý thức, thì dám đến đây ta thi tộc làm càn, hôm nay lão phu thì chém ngươi. Cái kia Sở Tương Hành thanh âm, như là cuồn cuộn sấm sét, chấn động tứ phương. Tại hắn lên tiếng thời điểm, lơ lửng giữa không trung cái kia hư huyễn thần kính, đột nhiên rung động động. Một cỗ lực lượng vô tận tại cái kia kính trên thân hiện ra tới. Giống như thủy triều hướng về tứ phương phúc bắn đi, theo cỗ này bức xạ, bốn phía xuất hiện từng đạo kính ảnh. Mỗi cái kính ảnh bên trong, đều đi ra một cái Sở Tương Hành. Oanh, cái này đi ra kính ảnh Sở Tương Hành, thân hình đột nhiên bạo khởi, hướng về thần chiến công kích mà đi. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại những này tấm gương biến thành ra Sở Tương Hành, còn không có công kích đến thần chiến thời điểm. Một cái to lớn bàn tay đột nhiên theo hư không bên trong phía dưới xuất hiện. Trực tiếp chụp về phía trong đó một đạo kính ảnh, oanh, cái kia kính ảnh tại cái này dưới bàn tay, trực tiếp oanh sập. Nguyên bản đầy trời Sở Tương Hành trong nháy mắt hội tụ thành một bóng người. Tại thân ảnh kia về sau. Một tên hư huyễn tấm gương lơ lửng. Sở Tương Hành ánh mắt nhìn về phía hư không, oanh, cuồn cuộn ma khí theo hư không bên trong xuất hiện, một nói to lớn thân ảnh theo trong hư không đi ra. Đạo thân ảnh này ngạo nghễ đứng ở trong hư không, thần sắc cực kỳ lạnh lùng nhìn lấy Sở Tương Hành. Ma chủ, nhìn lấy xuất hiện thanh âm, cái kia Sở Tương Hành, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lần trước, hắn cùng ma chủ đối mặt, nhưng lại không có giao thủ. Bây giờ hắn vừa ra tay, đối phương thì xuất hiện. Xem ra đối phương là muốn cùng chính mình giao thủ. Từ đường bên trong, Sở Gia lão giả đứng người lên hình. Thực lực của đối phương, hắn chăm chú bằng vào kính ảnh phân thân, không phải người ta đối thủ. Hắn muốn chân thân tiến về, cùng ma chủ nhất chiến. Đây là đối cường giả tôn trọng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.